Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 207, Sấm Vang Chớp Giật. Bầu trời tựa hồ là biến thành kim đại dương màu xanh lam. Đầy trời sweep cấp tốc vây quanh Medicham chu vi hết thảy di động không gian. Vào lúc này, Medicham muốn mặc dù là né tránh nhưng cũng là căn bản không kịp. Cùng lúc đó, ở Medicham đầu tương đương với mới, biến ảo hào quang bảy màu cũng là mơ hồ hiện lên. Nương theo một tiếng làm cho cả đối với chiến trường chính là đều là có chút run rẩy nổ tung. Một bóng người cũng là từ đầy trời trong khói mù bay ngược mà ra. Sau đó tầng tầng ngã vào Dalia trước người. Chính là lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Medicham. Medicham mất đi năng lực chiến đấu. Espeon thắng được thắng lợi. Di thanh âm vang lên thời điểm. Đang đối chiến sân bãi mặt trên sắc có chút căng thẳng, Espeon cũng rốt cục vào lúc này triệt để thả lỏng ra. Mà này vừa buông lỏng, Espeon cũng là uể oải giữa nằm nhoài đối với chiến trường chính là trên. Khổ cực ngươi, Espeon, sau khi đối chiến liền giao cho những đồng bọn khác đi. Nào đi từ từ đến Espeon bên người, ôn hòa cười nói. Sau đó ở Espeon dịu ngoan trong tầm mắt, cũng là thu hồi Espeon. Trở về đi, Medicham, người đã làm rất tốt. Dalia bất đắc dĩ nở nụ cười. Cũng là chỉ có thể đem lúc này mất đi năng lực chiến đấu Medicham thu hồi. Mà đang làm xong tất cả những thứ này sau khi, Dalia tầm mắt tựa hồ cũng là có chút biến hóa nhìn về phía cách đó không xa Nào. Có chút không hiểu ra sao quay về Nào nói rằng. Nào, cái này khí trời không phải rất tốt sao? Đúng đấy. Nào nở nụ cười. Cũng là có chút không hiểu ra sao gật đầu nói. Dalia người này, đang suy nghĩ cái gì à? Rõ ràng đều là đã thua hai trận đối chiến. Vẫn còn có tâm tư đi quan tâm đối với chiến trường chính là hoàn cảnh vấn đề. Đây thật sự là, chấm ngoặc kép, vào lúc này, Dalia bên người Linh cũng là có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Trên thực tế, Linh tuổi cũng chỉ là so với Dalia hơi nhỏ vài tuổi. Ở bối phận trên bọn họ đúng là thuộc về đồng nhất bối. Đương nhiên rồi, bởi vì Dalia là Linh gia gia người. Vì lẽ đó Linh đối với Dalia cũng là có chút e ngại. Vì lẽ đó một cách tự nhiên, Linh cũng là tia không biết chút nào cái này ở hắn trước mặt gia gia người tâm phúc sự tình. Dalia người này. Nhìn dáng dấp cũng là không chút nào dự định che giấu mình vương bài. Thế nhưng Linh không biết. Làm Sino liên minh quán quân Cynthia như thế nào gặp không biết. Vào lúc này, nhìn kỹ vẻ mặt hơi khác thường Dalia. Cynthia khóe miệng cũng là hơi nhếch lên. Nói đến, nàng cũng là rất chờ mong. Làm hai con giống như đúc Pokemon đối chiến thời điểm. Đặc biệt này hai con Pokemon đều là cực kỳ không bình thường. Cái kia lại sẽ là hình dáng gì? Từ nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền từ trên người ngươi cảm nhận được một loại khá là mùi vị quen thuộc. Thế nhưng ta vẫn không quá chắc chắn chuyện này. Mãi đến tận cùng ngươi đối chiến sau khi, ta đối với cảm giác của ngươi mới là có thể càng thêm khẳng định. Đến đây đi, Nào, ngươi biết ta nói tới chính là cái gì? Ở trong môi trường này, liền để chúng ta đều nắm suất toàn lực a. Dalia sắc mặt có chút thay đổi, trở nên cực kỳ hưng phấn dáng vẻ. Nàng lúc này quay về Nào lớn tiếng nói. Ánh mắt cũng là vẫn nhìn kỹ Nào. Ai nói không phải đây? Chấm ngoặc kép, đối mặt Dalia có chút kích động dáng vẻ. Nào nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, hay là con kia Pokemon ở Dalia Pokemon bên trong đã là mạnh nhất vương bài. Thế nhưng trên thực tế, ở Nào người nhà bên trong, thực lực muốn vượt qua con kia Pokemon số lượng nhưng là thật sự không phải số ít. Muốn nói toàn lực ứng phó, ngược lại cũng đúng là quá. Đương nhiên, hiện tại trọng điểm cũng không ở nơi này. Hồng cùng đen đối với chiến trường chính là trên. Nào cùng Dalia đồng thời lấy ra bên hông mình một viên Ultra Ball. Mà khi bọn họ nhìn thấy này hai viên Ultra Ball thời điểm, bọn họ trong ánh mắt xác thực định vẻ cũng là càng nồng nặc. Không biết là xảy ra chuyện gì. Tại đây cái đối với chiến trường chính là trên tràn ngập đen thui đám mây, dĩ nhiên là càng thêm sinh động lên. Mưa rào tầm tã dĩ nhiên cũng là có hướng về sấm vang chớp giật mưa to gió lớn biến hóa xu thế. Liền quyết định là ngươi. Zapdos. Với sấm vang chớp giật bên trong xuất hiện đi. Zapdos. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Sau đó hai quả kia ao trà bô cũng là ở giữa không trung cấp tốc mở ra. Sau đó màu xanh lam bên trong tựa hồ là đầy dãy lôi đình tiếng rít gào. Hai đạo lôi đình bóng người cũng là từ ánh sáng bên trong tỏa ra. Xuất hiện ở cái này đối với chiến trường chính là bầu trời. Nói chuẩn xác là bay lượn tại đây mưa to gió lớn bên trong. Nha, nha, mà khi này hai bóng người xuất hiện thời điểm. Ở đây mây đen cũng rốt cục không chống đỡ nổi. Vào lúc này, sấm rền tiếng triệt để chuyển hóa thành bạo phát thunder tiếng. Cảnh tượng dọa người trình độ cũng là để ở đây Linh có chút không thể tin tưởng chừng lớn con mắt của chính mình. Chuyện này, cái này là, trong truyền thuyết Pokemon, Zapdos, hơn nữa còn có hai con. Căn bản là không có cách cảm nhận được này hai con Zapdos thực lực. Linh ở thất thần thời điểm. Trong nội tâm khiếp sợ hò hét nhưng là đã cực kỳ rõ ràng vang lên. Mà hắn sắc mặt trên vẻ mặt vào lúc này cũng là từ từ hóa thành dại ra cùng co giật. Này hai con giáp Doss người huấn luyện một cái ra ra hắn người tâm phúc. Dalia, mà một vị khác dĩ nhiên là cái kia Anova khu vực quán quân. Cái kia chỉ có 14, 15 tuổi thiếu niên. Nào, vào lúc này, Linh sâu sắc nhân vì chính mình cùng Nào giải trừ mâu thuẫn mà cảm thấy cao hứng. Nên nói thật sự không hổ là phía trên thế giới này nhất là yêu nghiệt người huấn luyện sao. Người này dĩ nhiên là liền trong truyền thuyết Pokemon đều là thu phục đến. Nhìn dáng dấp, này Battle Arcade cuối cùng đối chiến cũng là gặp trở nên rất thú vị a. Mà ở nào bên người, Cynthia nhưng là cũng không có quá mức kinh ngạc. Dalia Zapdos Cynthia tự nhiên là biết đến. Mà nào nắm giữ tam thần điểu sự tình tự nhiên cũng là sẽ không đi ẩn giấu Cynthia. Dù sao đây không tính là một cái có cũng được mà không có cũng được sự tình a. Đây là một hồi thực thuộc về Zapdos trong lúc đó đối chiến. Tại đây cái sấm vang chớp giật mưa xối xả bên trong. Dalia nhìn nào bên kia con kia tựa hồ là có uy thế cực kỳ mạnh mẽ Zapdos. Cũng là lẩm bẩm nói. Zapdos loại này Pokemon cũng không phải chỉ có một con truyền thuyết Pokemon. Ở các nơi trên thế giới một vài chỗ kỳ thực đều là có bóng người của bọn họ. Cho nên đối với Dalia này con Zapdos xuất hiện, nào cũng là không có một chút nào kinh ngạc. Thế nhưng, mặc dù là Zapdos, hai bên Zapdos thực lực cũng là có chênh lệch nhất định a. Dalia Zapdos thực lực hẳn là ở thiên vương đỉnh cao. Mà nào Zapdos. Hẳn là đã đến chuẩn thần cấp bậc đi. Cynthia tầm mắt đang đối chiến sân bãi hai con giáp Doss mặt trên đảo qua. Cũng là lẩm bẩm nói rằng. Nha, nha, đầy trời mưa rơi dưới. Màu vàng óng lôi đình ở vùng không gian này qua lại. Ở đây hai con giáp Doss tự nhiên cũng là sắp xô ra Ember. Mà bọn họ sắc bén mà đắt đỏ Minh Cry chính là chứng minh tốt nhất. Lên đi, giáp Doss. Sử dụng Thunder, Dalia trước tiên khởi xướng tấn công, mà nàng Zapdos cũng là vào lúc này cấp tốc hướng về trên không bay đi. Sau đó nương theo Dalia Zapdos một tiếng chim hót, một đạo cực kỳ tráng kiện lôi đình cũng là hướng về Nao Zapdos trực tiếp hạ xuống. Xác, Nao thản nhiên nói, nha, Nao Zapdos tự nhiên cũng là cảm nhận được chính mình phía trên cái kia cực kỳ tráng kiện lôi. Đình. Mà vào lúc này, hắn không có trốn cũng không có né tránh, mà là trực tiếp bay lượn ngưng lại ở tại chỗ. Cực kỳ khủng bố điện lưu cũng là từ trong cơ thể hắn phóng thích. Cũng là ở hắn bên ngoài hình thành một tầng điện lưu tầng. Trong nháy mắt tiếp theo, Dalia Zapdos Thunder tuyệt chiêu chính là trực tiếp rơi xuống Nao Zapdos trên người. Tráng kiện lôi đình trực tiếp đánh trúng Nao Zapdos. Cũng là trực tiếp trúng đích Nao Zapdos bên ngoài một tầng điện lưu tầng trên. Từ từ. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng, Dalia như đã đoán trước tiếng nổ vang nhưng là cũng không có vang lên. ngược lại là Now Zapdos, bởi vì tiếp thu đến đạo kia cực kỳ khủng bố Thunder tuyệt chiêu sau khi vào lúc này cũng là có vẻ cực kỳ thoải mái. Bản thân Zapdos chính là cũng sẽ không sợ sệt lôi đình thương tổn. Hơn nữa bản thân Zapdos sử dụng có thể đảm nhiệm cách ly khí sắc tuyệt chiêu. Vì lẽ đó Dalia Zapdos Thunder cho Now Zapdos tạo thành thương tổn cũng là tức là có hạn. Hơn nữa bởi vì Dalia Zapdos Thunder bổ trợ, hiện tại Now Zapdos sắc tuyệt chiêu tăng cao điện hệ uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Now bên người, nhìn thấy này tựa hồ là có chút một màn kỳ dị. Cynthia nhưng là vẻ mặt nở nụ cười. Nói rằng, Zapdos, xông tới. Now ánh mắt ở chính mình Zapdos chính diện tiếp nhận rồi Dalia Zapdos sau một đòn hơi phát sinh. Ra biến hóa. Vào lúc này, tiếng nói của hắn vang lên, mà ở hắn trước người giữa không trung Zapdos cũng là trong nháy mắt bắt đầu rồi động tác. Mưa xối xả trong sấm sét. Now Zapdos cùng Dalia Zapdos trong lúc đó khoảng cách không ngừng rút ngắn. Hắn muốn làm gì? Lúc này truyền thuyết Pokemon đối chiến, xem Linh cũng là có chút sốt sắng. Chớ đừng nói chi là trước Dalia Zapdos tấn công có vẻ như vẫn là thất bại dáng vẻ. Tiếp cận ta Zapdos, là định dùng phi hành hệ tuyệt chiêu đến phân ra thắng bại sao? Thế nhưng trước hắn Zapdos mới là vừa tăng lên điện hệ tuyệt chiêu uy lực. Như thế làm, trước ưu thế không phải liền thất lạc sao? Dalia ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, lông mày của nàng cũng là một thốc. Thế nhưng, chính diện đối chiến. Ta liền tiếp nhận rồi. Rốt cục, Dalia quyết định, cũng là đối với mình Zapdos lớn tiếng hô. Zapdos, sử dụng cương dực, quay xác, nào trong ánh mắt ánh sáng lấp lóe. Vào lúc này tiếng nói của hắn cũng là vang lên. Hóa ra là quay xác. Nguyên lai nào căn bản cũng không có dự định từ bỏ trước ưu thế a. Dalia vẻ mặt khi nghe thấy nào âm thanh cũng là trong nháy mắt biến ảo. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, Dalia cũng là căn bản cũng không có ý nghĩ đi ngăn cản hiện tại hai con Zapdos va chạm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.